ta có thể phục chế thiên phú. Chương 584, tiên cường độ tăng lên gấp 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tử vong Hoa Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng thần phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân loại, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Tử vong Hoa Hoàng bất đắc dĩ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó không giống với cái khác tử vong chi hoa, cái khác tử vong chi hoa không sợ chết, nhưng nó nắm giữ rất cao trí tuệ, nó 10 phần sợ chết, nó không nghĩ vẫn lạc mà chết. Hơn nữa, Diệp Thiên có một chút hấp dẫn nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia chính là Diệp Thiên có thể dẫn nó ly khai minh hoa giới, nó hiện tại ở vào chân thần cấp cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào trở thành đại thần cấp, tuổi thọ khó có thể tăng lên. Nếu là có thể ly khai minh hoa giới mà nói, cái kia liền có thể trùng kích đến đại thần cấp, thậm chí đại thần cấp phía trên cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, nó tuổi thọ liền có thể không ngừng tăng lên. Tiếp theo tử vong Hoa Hoàng hoàn thành nhận chủ nghi thức, thành công nhận chủ Diệp Thiên, trở thành Diệp Thiên thực vật sùng vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, tử vong Hoa Hoàng sau khi nhận chủ, xưng hô đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn đưa ngươi na di đến ta hỗn độn cổ giới bên trong, đợi lát nữa ta sẽ đem phiến này đại địa đều nhấc lên, ngươi phối hợp ta một chút, như vậy thì dễ dàng na di đến hỗn độn cổ giới. Diệp Thiên căn dặn đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là chủ nhân, tử vong Hoa Hoàng ứng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang long, đại địa bắt đầu rạn nứt, tử vong Hoa Hoàng vị trí phía này khu vực đều tại Diệp Thiên lực lượng bao phủ phía dưới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, mà tử vong Hoa Hoàng cũng phối hợp Diệp Thiên đem bản thân bộ rễ thu nạp lại, ý đồ thoát ly phiến này khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, một tòa cùng loại với phù không đào tự thổ địa trôi lơ lửng, tử vong Hoa Hoàng liền ở trong đó. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu đem phiến này phù không đào tự hút vào hỗn độn cổ giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tử vong Hoa Hoàng không phản kháng, cho nên tất cả 10 phần thuận lợi. Không bao lâu tử vong Hoa Hoàng liên đới bên người đại phiến thổ địa đều tiến vào Diệp Thiên hỗn độn cổ giới, lại dung nhập vào hỗn độn cổ giới bên trong, trở thành hỗn độn cổ giới một bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vong Hoa Hoàng, tử vong Hoa Hải làm sao bây giờ? Diệp Thiên hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, tử vong Hoa Hải các tộc nhân, liền để chúng nó liền lưu tại minh hoa giới, để chúng nó theo lấy tuế nguyệt trôi qua chôn vùi tại minh hoa giới. A, ta sẽ tại hỗn độn cổ giới lại một lần nữa sinh sôi ra một nhóm tử vong chi hoa. Tử vong Hoa Hoàng nói ra. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Tử vong Hoa Hải quá lớn, lại vô số tử vong chi hoa đều cắm rễ đối với phiến này đại địa, nếu là nguyên một đám thu vào hỗn độn cổ giới, cái kia tuyệt đối lãng phí nhiều thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, có tử vong Hoa Hoàng, hắn căn bản liền không cần vì tử vong chi hoa số lượng sầu muộn. Một ngày tử vong Hoa Hoàng về tới ngoại giới, tu vi rất nhanh liền có thể đột phá đến đại thần cấp, như vậy lấy đại thần cấp tu vi tử vong Hoa Hoàng, muốn bồi dưỡng ra số lớn tử vong chi hoa, vậy căn bản không phải việc khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đi, Diệp Thiên bay ra Tử Vong Hoa Hải hạch tâm khu vực, đi tới Tử Vong Hoa Hải bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Diệp Thiên đi ra, thôn phệ thú cùng tới, hỏi đạo. Chủ nhân, thế nào? Diệp Thiên đạo, thu hoạch rất lớn, chúng ta nên rời đi Minh Hoa giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ thú gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rời đi Minh Hoa giới, trở lại đan tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên đem những cái kia thu thập được từ đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp toàn bộ giao cho đan tháp một vị người phụ trách liền chờ đan tháp luyện chế bất diệt kim đan. Căn cứ ước định, Diệp Thiên ước chừng có thể thu hoạch được 16 khỏa bất diệt kim đan, tăng thêm vân đan chúa tể hứa hẹn một khỏa bất diệt kim đan kia chính là 17 khỏa bất diệt kim đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có 17 khỏa bất diệt kim đan, Diệp Thiên cảm thấy là đầy đủ. Luyện chế bất diệt kim đan cần thời gian, Diệp Thiên liền không ở lại đan tháp, nhường hộ vệ mình U Ám Chúa Tể liên hệ đan tháp, một ngày đan tháp luyện chế được bất diệt kim đan, giao cho U Ám Chúa Tể liền có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Thiên liền về tới nhân tộc chí cao điện đường. Mới vừa trở về, Diệp Thiên liền tiến vào bế quan trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn lấy ra một số hoa dịch, thông qua cùng Tử Vong Hoa Hoàng giao lưu, Diệp Thiên rốt cục biết được những cái này hoa dịch chân chính danh tử. Hồn dịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn dịch là tử vong chi hoa ngưng tụ đi ra một loại thần kỳ vật chất, làm hồn dịch càng tụ càng nhiều, liền có thể ngưng luyện ra một khỏa hồn châu, viên này hồn châu có thể trợ giúp tử vong chi hoa bản thân tăng lên tu vi, đánh vỡ cực hạn. Tỷ như phổ thông tử vong chi hoa có thể lợi dụng hồn châu đánh vỡ cực hạn, trở thành tử sắc tử vong chi hoa, mà tử sắc tử vong chi hoa cũng có thể thông qua đại lượng hồn châu tăng lên là hồng sắc tử vong chi hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hồng sắc tử vong chi hoa cũng là ở gần nhất huyết hồng sắc tử vong hoa hoàng tử vong chi hoa, nhưng nghĩ muốn trở thành hồng sắc tử vong chi hoa cần dài dằng dặc 5 tháng, lấy chân thần cấp tử vong chi hoa tuổi thọ là không cách nào đi đến. Chính bởi vì như thế tử vong hoa hải mới không có từng sinh ra hồng sắc tử vong chi hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn dịch có thể rèn luyện linh hồn, nhưng đối với tử vong chi hoa bản thân nhưng không có dạng này hiệu quả, chỉ đối những sinh vật khác có hiệu quả, cái này cũng là tử vong chi hoa 10 phân bất đắc dĩ sự tình. Thí phổ thông hồn dịch hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thì thào đạo, hắn uống một ngụm phổ thông hồn dịch, một cỗ năng lượng tràn vào đến tiên hồn bên trong, bắt đầu rèn luyện hắn tiên hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản cơ hồ ở vào thần cấp cực hạn tiên hồn dĩ nhiên bắt đầu tồn tại tăng lên cực hạn, huyết hồn càng ngày càng cường đại, lại tăng lên tốc độ không chậm. Không cầu hoa tươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên có hiệu quả, Diệp Thiên kinh hỉ đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên hồn cường đại mà nói, vô luận là ngộ tính tu luyện tốc độ cùng một ít liên quan đến linh hồn chiêu thức đều sẽ có nhất định tăng phúc. Hơn nữa tiên hồn cường đại, đối với đột phá bình cảnh cũng có được trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, tiên hồn 10 phần trọng yếu. Diệp Thiên bắt đầu phục dụng đại lượng phổ thông hồn dịch ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền đem phổ thông hồn dịch toàn bộ tiêu hao hoàn tất, nhường tiên hồn thành công tăng cường gấp 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gấp 3 lần nhìn như không nhiều, nhưng Diệp Thiên tiên hồn vốn liền so cái khác thần cấp tiên hồn cường đại hơn nhiều, lại tăng trưởng gấp 3 lần liền 10 phần khoa trương. Tí thí thử sắc hồn dịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên uống một ngụm tử sắc hồn dịch, càng thêm cường đại năng lượng tràn vào đến hắn tiên hồn bên trong, lấy càng tăng nhanh hơn kinh khủng hiệu quả rèn luyện tiên hồn. Tối thiểu là gấp 10 lần hiệu quả rèn luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kích động vô cùng. Tiếp theo, Diệp Thiên ngày ngày hấp thu tử sắc hồn dịch rèn luyện tiên hồn, bất quá đến đằng sau tiên hồn tựa hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn, tăng lên độ khó càng ngày càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm tử sắc hồn dịch cũng tiêu hao hầu như không còn sau đó, Diệp Thiên kiểm tra một hồi, bản thân tiên hồn so không có phục dụng hồn dịch trước đó đại khái mạnh gấp 8 lần tả hữu. 8 lần tăng phúc, đây đã là 10 phần kinh khủng tăng phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, đợi ngày sau tử vong hoa hoàng tu vi cao, bồi dưỡng được nhiều hơn tu vi cao tử vong chi hoa, liền có thể sinh ra càng ngày càng nhiều hồn dịch, những cái kia hồn dịch phẩm chất cũng tất nhiên càng tốt hơn, làm ta tu vi tăng lên tới chân thần cấp đại thần cấp sau đó, vẫn như cũng có thể lợi dụng hồn dịch tăng lên tiên hồn cường độ. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo, tiên hồn tăng lên gấp 8 lần cường độ sau đó, Diệp Thiên cảm giác bản thân lĩnh hội pháp tắc cùng thần thông hiệu quả phương diện đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa linh hồn công kích uy lực cũng tăng vọt rất nhiều lần, đối chỉnh thể thực lực cũng có nhất định tăng phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, lần này thu hoạch rất rất lớn. Nhưng to lớn nhất còn là tử vong hoa hoàng, có tử vong hoa hoàng, Diệp Thiên sau này nghĩ muốn tử vong đều khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn một chút tử vong hoa hoàng tiến độ, bây giờ tử vong hoa hoàng đã trải qua thành công đột phá đến đại thần cấp, lại bồi dưỡng được một nhóm tử vong chi hoa tại hỗn độn cổ giới đã trải qua tạo thành một mảnh nhỏ tử vong hoa hải. Dựa theo dạng này tốc độ phát triển tiếp, không cần quá lâu tử vong hoa hải liền có thể hình thành quy mô, mà Diệp Thiên cũng có thể lợi dụng tử vong hoa hải đến chuyển di làm thương tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên đang tại tu luyện bên trong u ám chúa tể truyền đến tin tức đan tháp đã luyện thành nhóm đầu tiên bất diệt kim đan, ít ngày nữa liền có thể đem hắn 17 khỏa bất diệt kim đan mang tới bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.